Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243 phá cửa sổ hiệu ứng. Cùng lúc đó, bị dòng người vây quanh building bên trong, FBI đám người đã là sứt đầu mẻ trán. Tình huống phát sinh sau, do James dẫn người đi cùng sở cảnh sát cao tầng giao thiệp. Đơn giản giải thích FBI ý đồ đến. Có điều, ở giới chính trị cùng giới cảnh sát cấp bậc càng cao hơn lãnh đạo đứng ra trước. FBI đám người tạm thời vẫn chưa thể hành động. Mà cái này mấu chốt lên. Khá là vấn đề mấu chốt là, giới chính trị cùng giới cảnh sát cao tầng nắm có ý kiến không giống nhau. Có một nhóm người, phảng phất là cố ý không muốn để cho FBI hành động như thế. Đánh khoan dung dân chúng, khẩu hiệu. Chậm chạp không chịu đứng ra giải quyết rối loạn. Lấy này kéo dài thời gian. Đương nhiên, điều này cũng tất cả đều là tình báo thương nhân công lao. Giới cảnh sát cao tầng sức mạnh không tốt chi phối. Nhưng quan chức chính khách bên này nhưng là khác rồi. Những kia bị Shirakawa Yu nắm lấy nhược điểm chính khách. Tuyệt đối sẽ ở tình huống như thế đứng ra. Đảm nhiệm thế của gậy quấy phân. Một phần tham ô nhận hối lộ quan chức chính khách. Giấy tờ bị tình báo thương nhân thông qua thủ đoạn đặc thù dành trước. Nếu như đồ chơi này chảy về phía đại chúng, như vậy chờ đợi những quan viên này chính khách tương lai, chính là mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được ngục giam nửa đời sau. Vì lẽ đó, cần thiết tình huống, bọn họ nhất định sẽ phát huy chính mình sức mạnh, cùng tình báo thương nhân điều động. Akai Suichi lúc này cũng biết, mình bị kẻ địch xếp đặt một đạo. Thế nhưng, có thể kích động giới chính trị sức mạnh đánh lôi kéo. Đồng thời yêu thích chơi vu oan hãm hại này một tay. Tổ chức bên trong lúc nào có như vậy thành viên? Hắn nỗ lực hồi ức mấy năm trước. Thân phận còn không bại lộ cái kia sẽ. Tổ chức những kia, đồng sự. Có thể không có một người. Có thể cùng loại này đê tiện thiết lập nhân vật đối đầu hào. Bất kể là Jin, hoặc là Vermeer tính cách. Đều không giống như là yêu thích dùng như vậy thủ đoạn người. Nói cho cùng, hai người này cũng không thể cùng quan chức kéo lên liên hệ. Đặc biệt Jin, giết đúng là không ít giết. Hơn nữa, dư luận chèn ép thủ đoạn tạm thời bất luận. FBI tình báo tiết lộ cũng rất kỳ quái. Nhìn như tổ chức là nghĩ trước một bước diệt trừ ăn cướp. Vì là đến tiếp sau đối với Miyano Akemi động thủ làm chuẩn bị. Nhưng theo lý tới nói, nếu như tổ chức không biết ăn cướp thân phận là FBI, căn bản sẽ không dùng như vậy gióng trống khua chiêng thủ pháp giết người. Đoạn thủ ám sát, nhà cao tầng rình giết, vào nhà ám sát, ba cái mục tiêu, ba loại không giống hoa lệ giết người phương thức, phảng phất là ở hướng về FBI khiêu khích, khoe khoang bọn họ chính mình giết người phương thức cao minh bao nhiêu như thế. Chuyện này căn bản là không phải đối xử phổ thông ăn cướp đãi ngộ. Không nghi ngờ chút nào. Tổ chức lần này ám sát là tỉ mỉ chuẩn bị. Nhằm vào FBI ba lần ám sát. Cũng không phải đơn giản về mặt ý nghĩa giết người diệt khẩu. Không phải vậy. Xử lý mấy cái ăn cướp mà thôi. Tất yếu chuyển ra châu Âu bên kia nhập khẩu súng ngắm đi ra không? Ngoài ra, sát thủ thực lực cũng không thể khinh thường. Trước hai cái thủ pháp cũng vẫn tốt, như thế nào đi nữa nói cũng có đánh lén thành phần. Nhưng người thứ ba nhưng là chân thật vào nhà cường sát. Có thể ở FBI lập ra ám hiệu, đối với dịch dung người có đề phòng tình huống. Khoảng cách gần dùng đao nhỏ ám sát một tên đặc vụ. Nói rõ sát thủ thực lực phi thường khủng bố. Akai Suichi không ngừng suy nghĩ. Hắn năng lực trinh thám ở FBI bên trong cũng là số 1 số 2. Không kém chút nào cao tầng người chỉ huy cùng người lãnh đạo. Sự tình đi đến một bước này. E sợ FBI lần hành động này kế hoạch đã sớm bại lộ. Vừa dáng vẻ lên dụng cụ phát tín hiệu mất đi biểu hiện. Phụ trách giám thị Miyano Akemi đặc vụ đồng dạng mất đi liên hệ. Hiện tại hồi tưởng lại. Sau đó ra cắt lượng một đợt. Tạo thành tất cả những thứ này tình báo để lộ kẻ cầm đầu. Có khả năng hay không? Là tên kia bị FBI lợi dụng tình báo con buôn đây. Akai Suichi vẻ mặt nghiêm nghị mấy phần. Nếu như tên kia là Hắc Y tổ chức trận doanh chó săn, như vậy tất cả những thứ này liền nói xuôi được. Nghĩ tới đây, Akai Suichi thử liên hệ giám thị Shirakawa Yu, một tên trong đó đặc vụ. Nhưng mà, như cũ là liên lạc không được. Akai Suichi lúc này đã hiểu. E sợ tên kia tình báo con buôn, trong bóng tối cùng Hắc Y tổ chức tiến hành cấu kết, bán đi FBI. Lần này dư luận rối loạn, phỏng chừng cũng là người kia ở hậu trường có ý định nhằm vào. Hắn khẽ cau mày, nhưng là, tại sao vậy chứ? Làm tình báo thương nhân, đối phương hẳn phải biết, đắc tội FBI thứ khổng lồ này, là một cái rất ngu cách làm đi. Lẽ nào hắn cho rằng FBI ở chuyện này kết thúc sau, sẽ không dám động hắn? Này tựa hồ có chút gượng ép. Hoặc là thay cái góc độ ngẫm lại, tình báo con buôn bản thân có thể chính là tổ chức bên trong một thành viên. Nói đến, khả năng này cũng không phải là không có. Chỉ là, bởi trước đây Akai Suichi hỗn qua tổ chức, lúc đó chưa từng nghe tới tổ chức bên trong có như thế số một người. Tiềm thức quên mà thôi. Không quá hướng về bên này đoán, này sẽ suy lý ra kết quả này. Akai Suichi tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng nề. Nếu như đúng là hắn nghĩ tới như vậy, cái kia e sợ đối phương sẽ là sau này FBI khó đối phó nhất kẻ địch một trong. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía James cùng dâu đi. Chần chờ suy nghĩ muốn nói xuất từ mình suy lý. Nhưng hai người lúc này hoàn toàn bị dư luận vấp ở chân. Còn đang suy nghĩ nên làm gì phá cục đi cứu người. Cũng không có ý thức đến ẩn tại kẻ địch là Shirakawa Yu. Akai Suichi thấy thế không lên tiếng. Lại lặng lẽ hướng về dưới lầu liếc nhìn lúc này. Đoàn người từ từ có bắt đầu bạo động dấu hiệu. Ở trong đám người vài tên có ý đồ riêng hạng người kéo dưới. Dòng người như là nổi giận bầy côn trùng. Một bên hô to, không thể bao che ngoại lai người mang tội giết người. Một bên dốc hết sức hướng về lầu bên trong hướng. Đối mặt quần chúng bạo động, Maguire cảnh sát đó là không ngừng kêu khổ. Mang theo một đám cảnh sát cùng FBI, bọn họ liều mạng che ở building cửa, dùng thân thể tạo thành một đường phong tỏa dây. Không phải vậy, nhường đám người kia đi vào đến giết người hiện trường, trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì quá mức sự tình. Các vị thị dân, xin mời không nên kích động. Trong này có một loại nào đó hiểu lầm. Đại gia hòa khí giải quyết. Liền, thúc đẩy đoàn người. Maguire cảnh sát tận tình khuyên nhủ nói rằng, chốc lát, trong đám người vẫn như cũ gây rối không dừng. Đồng thời không biết là Z ai hô câu, DTM hòa khí, nước ngoài lão lúc giết người, ngươi làm sao không cùng hắn giảng hòa khí. Lời này vừa nói ra, phụ họa âm thanh một mảnh. Đúng đấy đúng đấy, nhường người mang tội giết người lăn ra đây. Chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Người mang tội giết người, lăn ra đây, người mang tội giết người, lăn ra đây, dăm ba câu hóa thành ầm ĩ, cuối cùng biến thành chỉnh tề như một hò hét, cùng hô khẩu hiệu giống như, thập phần đồ sộ. Tiếp đó, Maguire cảnh sát còn muốn nói điều gì? Trong đám người, một viên bay tới cục đá nện ở trên đầu hắn, cũng may cục đá rất nhẹ, không đập xảy ra chuyện gì. Nhưng này đập một cái tương đương với trực tiếp đối với Nhật Bản cảnh sát công khai khiêu khích. Thương tổn tính không lớn, nhưng sỉ nhục tính rất mạnh, đồng thời mức độ rất lớn kích động bạo động đoàn người tinh thần. Ai vứt, tập kích chấp pháp nhân viên, nhưng là phạm pháp, các ngươi là nghĩ chi pháp phạm pháp sao? Nhìn thấy chính mình thanh tra gặp quần chúng đối xử như thế, một đám cảnh sát cũng không vui. Vốn là lần này xuất cảnh liền không hiểu ra sao. Ở building dưới lao lực ngăn cản đoàn người nửa ngày. Mặt trên chậm chạp không chịu truyền đạt tiến một bước mệnh lệnh. Giờ khắc này còn muốn hưởng thụ bị quần chúng bên đường ném cục đá đãi ngộ. Này ai nhận được? Nhưng mà cảnh sát giống lên một tiếng sau. Đoàn người không phản ứng chút nào. Trái lại có vài viên mới cục đá đập tới. Nhìn thấy có người như thế làm sao? Đoàn người liền phảng phất là phá cửa sổ hiệu ứng như vậy. Dũ diễn dũ hung. Rất nhanh, ngành tiếp cảnh sát cùng FBI là càng nhiều ném thạch công kích, cùng với quần chúng lớn tiếng chỉ trích. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa không ngừng, nề tham hội người xen lẫn trong đoàn người, chuyên chọn cảnh sát bên trong FBI vứt cục đá. Cho tới làm sao phân chia thân phận cũng rất đơn giản. Chỉ cần là cùng cảnh sát đứng đồng thời người nước ngoài. Phần lớn chính là cùng thủ ở dưới lầu FBI. Mặt trên cán bộ hạ lệnh, dám hướng về những này người nước ngoài đập lên người người. Trở lại đều có thể tìm Busujima tỷ lĩnh thưởng. Vì lẽ đó, những người này chính là chuyên đến mang tiết tấu gây sự. Nháo càng lớn càng tốt. Đương nhiên, FBI cũng không phải cái gì tốt tính. Bị bảy người như vậy nhục nhã sao? Rất nhanh thì có một tên tóc vàng tuổi trẻ tiểu tử không nhịn được. Hắn nhìn chăm chú chuẩn một cái lẫn trong đám người đi đầu ném cục đá tên ma lanh. Không nói hai lời, đẩy ra đoàn người, đi lên trước chính là một quyền. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đập ở trên mặt, đem tên kia tên ma lanh đánh cho phun ra một ngụm máu tươi không nói. Gò má còn sưng lên nửa bên. Thấy thế, đoàn người phản xạ có điều kiện nhường ra một con đường. Trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Có thể một giây sau, là so với trước còn muốn khuếch đại rối loạn, oa oa oa. Đánh người rồi, đánh người rồi. Nước ngoài đặc vụ nhập cảnh giết người, còn muốn ức hiếp dân chúng. Cảnh sát tiên sinh, lo lắng làm gì, mau đưa hắn nắm lên đến A. Rối loạn cùng gào thét đầy dẫy toàn bộ đường phố. Kế tóc vàng tiểu tử sau khi, lại có thật nhiều đặc vụ dễ kích động. Nắm lấy trong đám người cố ý gây sự hắc bang phần tử. Chiếu mặt chính là đánh. Trong lúc nhất thời, đặc vụ cùng dân chúng trong lúc đó, diễn biến ra quy mô nhỏ hỗn chiến. Tên kia mới bắt đầu bị đánh tên ma lanh ngã trên mặt đất. Không ngừng thổ huyết, có thể trên mặt lại lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay một cái chính đang đánh người đặc vụ. Ấn xuống thu lại phím, đồng thời, kích động ý vị 10 phần hô to, nhanh video A, đại gia nhanh lấy điện thoại di động ra đồng thời video A. Ngoặc kép, sau khi đem đám người kia làm ác, hết thảy tản đến trên mạng, lại cho quốc gia nghị viên viết báo cáo tin, đều sẽ có người giúp chúng ta xả cơn giận này, đổ dầu vào lửa một cổ họng để đám người càng thêm kích động. Tất cả mọi người lớn bị khinh bỉ thế đầu độc, dồn dập chỉ mình một phần lực, lấy điện thoại di động ra video, ghi chép FBI ở Nhật Bản đầu đường phi pháp hung ác. Chiếu bộ dáng này xem ra, sợ không phải có thể dự định ngày mai tin tức đầu đề bản vị. Maggie cảnh sát vừa nhìn, tức giận đến suýt chút nữa không ngất đi, đóng di động, còn có máy quay phim. Cảnh sát gào thét ra nhập hỗn chiến. Lôi kéo đặc vụ, có thể chỉ bằng vào sức mạnh của cảnh sát, căn bản là không có cách lay động đạo nhân này tướng. Trong đám người có người xô đẩy, cố ý giở trò xấu, nhổ nước miếng, ném cục đá, quyền đấm cước đá, liều mạng lôi kéo, khó nghe chửi rủa, chỉ lo thiên hạ không loạn. Cá thể một khi trở thành quần thể một thành viên, hắn hành động thì sẽ không lại gánh trách nhiệm. Lúc này mỗi người đều sẽ bộc lộ ra chính mình không bị ràng buộc một mặt. Một bên khác, từ mặt đất bò lên tên ma lanh nham hiểm cười, lẫn trong đám người chụp lên mũ trùm, móc ra sắc bén đao nhỏ, từ phía sau lưng hướng về dòng người bên trong đặc vụ phóng đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cúi đầu che lấp tốt khuôn mặt, nhắm vào tên kia FBI phần eo, mạnh mẽ chính là một đao. Do với người chung quanh quá nhiều, dù cho là FBI đặc vụ, đều rất khó phòng bị. Dưới tình huống như vậy, trắng dao tiến vào, hồng đao ra. Sau đó, tên kia đặc vụ trợn mắt lên, sụi lơ che vết thương, bị dòng người nhấn chìm. Cầm đao tên ma lanh thấy thế, đè thấp vành nón, âm thầm chạy đi, phảng phất vô sự phát sinh. Kịch độc sóng người như cũ ở tập kích. Nê tham hội mục đích cơ bản đạt đến. Building cửa trở thành hỗn loạn chiến trường. Xung đột đã sản sinh. Tiếp đó, coi như không cần bọn họ tận lực quạt gió thổi lửa. FBI cũng không cách nào chống lại phẫn nộ đám người cùng từ từ mở rộng dư luận. Này chính là tuyệt hảo hỗn loạn. Chỉ tiếc, chế tạo những này hỗn loạn chủ sử sau màn. Này sẽ nhưng không thể ở hiện trường. Từng cái thưởng thức được FBI ăn quả đắng một màn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.